Lý Hiền Đức cười to nói, cũng đi về phía Lý Nguyệt. Cầm thú, tên cầm thú nhà ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Nguyệt giãy giụa lui về sau, mà lúc này nàng không khỏi hận Diệp Lãng sao lâu như vậy vẫn chưa qua. Bất quá ngầm lại cũng là, nếu Diệp Lãng đến thì kết quả sẽ ra sao? Hắn có thể chế phục được Lý Hiền Đức sao? Theo nàng biết Lý Hiền Đức là một địa cấp cao thủ, cho dù chính nàng cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Kiếm thánh chỉ tù cũng không phải bài trí, cũng có điểm thực lực. Hơn nữa ở bên ngoài cũng có không ít người, hắn có thể cứu mình sao? Nghĩ như vậy Lý Nguyệt bắt đầu có điểm tuyệt vọng, nàng đã có điểm hối hận sao lại đại ý như vậy, thật không ngờ có người sẽ động thủ với mình, hơn nữa còn chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Lý Nguyệt thử điều ra thiên cơ giáp nhưng vẫn vô ích. Nhìn Lý Hiền Đức đi từng bước đến gần mình, khuôn mặt đáng giận kia phát ra từng trận cười dâm đãng đáng ghê tởm, nàng đã có giác ngộ sẽ chết, bất quá trước khi chết nàng nhất định sẽ làm cho Lý Hiền Đức chết, dùng tất cả biện pháp có thể. Vào giờ khắc này, nàng trở nên bình tĩnh dị thường, lạnh lùng nhìn Lý Hiền Đức. Khi Lý Hiền Đức nhìn thấy ánh mắt này của Lý Nguyệt, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại sợ hãi, bất quá hiện tại hắn đã coi nhẹ cảm giác này, ngược lại chỉ kích thích thú tính trong hắn. Giống, Lý Hiền Đức vồ lại, bắt đầu xé rách y phục trên người Lý Nguyệt. Chẳng lẽ thật sự bị hắn làm? Gocchuyenaudio.com Bần sao, trong lòng Lý Nguyệt rất phẫn hận, vào giờ khắc này, nàng nghĩ đến vô luận bất cứ ai tới cửu mình thì mình cũng sẽ dùng cả đời báo đáp, tất nhiên cả đời này cũng không phải lấy thân báo đáp, chỉ là báo ân thôi. Cách chương.